Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, đệ nhất hung nhân xuất thế, Thôn Thiên Ma Công, vốn là Luân Hồi Đại Đế sáng tạo, năm đó hắn sáng tạo pháp này, trên bản chất cũng chính là vì nuốt vào mảnh này tam giới. Dùng cái này sáng tạo âm phủ, Thôn Thiên hai chữ, đúng là hắn bản ý. Về sau Ninh Giang đem Thôn Thiên Ma Công biến thành hư vô Thôn Thiên Quyết. Xem như hoàn thiện pháp này, khiến cho pháp này nâng cao một bước. Bây giờ Ninh Luân Hồi thôi động pháp này, một ngụm to lớn lỗ đen quả thực muốn thôn thiên phệ địa. Nguyên thủy tạo hóa lôi, cho dù là đại đế đều tránh không kịp lôi đình, Ninh Luân Hồi lại là đem liên tục không ngừng thôn phệ. Loại cảnh tượng này, kinh trụ giữa thiên địa vô số cường giả, đây chính là Luân Hồi Đại Đế, mạnh đến nghịch thiên, như thế lực lượng, cho dù là đại thiên thế giới cả thế gian chi lực, cũng xa xa không phải là đối thủ. Tiên chủ trong mắt lóe lên một vòng không cam tâm, hắn không thể không thừa nhận, mình lực lượng trước mặt Luân Hồi Đại Đế, y nguyên còn thiếu rất nhiều. Nếu như lần này, Luân Hồi Đại Đế không cho hắn cơ hội, vừa ra tay, bọn hắn cái này liên minh nhất định sẽ sụp đổ tan rã. Lần này ngươi không động thủ, chờ ta tam thập tam thiên cảnh một thành, định để ngươi hối hận không kịp. Tiên chủ hai mắt vô cùng kiên định, bên trong là một loại không đạt mục đích thề không bỏ qua tín niệm. Một loại thiên băng địa liệt cũng vô pháp dao động chấp nhất. Ầm ầm, theo đầy trời khắp nơi trên đất lôi đình bị Ninh Luân Hồi không ngừng thôn phệ. Thượng Thương Chi Ấn tựa hồ nổi giận, kia 3000 đạo phù, hóa thành vô số thần binh lợi khí, lăng lệ đến không gì sánh kịp, chém ra thiên vũ, xung kích mà xuống, loại uy thế này, so lưu tinh trụy rơi còn muốn càng thêm đáng sợ, sán lạn quang huy phảng phất muốn diệt thế, toàn bộ đại thiên thế giới, vô số cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. 3000 đạo phù đánh rơi. Mỗi một mai đạo phù chi lực, đều chỉ ít có thể so với một tôn chuẩn đế. Từ xưa đến nay tất cả chuẩn đế cộng lại, đều không cao hơn 1000 người. Chớ nói chi là hiện tại 3000 đạo phù, giống như 3000 tôn chuẩn đế xuất thủ. Có ý tứ, Ninh Luân Hồi trên mặt không hề sợ hãi. Thậm chí cảm nhận được một loại hưng phấn chi ý, thiên thủ chấn đế thuật, tại sau lưng của hắn. Nháy mắt xuất hiện 3000 cánh tay, cái này 3000 cánh tay so với quá khứ Ninh Giang thi triển, muốn càng thêm đáng sợ, mỗi một cánh tay đều tràn ngập từng tia từng sợi từ kim sắc lôi đình. Rõ ràng là vừa mới bị thôn phệ đi vào nguyên thủy tạo hóa lôi. Chỉ thấy 3000 cánh tay, to lớn vô cùng, sau lưng Ninh Luân Hồi mở rộng ra đến, trực tiếp chật ních nửa bầu trời. Mà đổi thành một nửa bầu trời, thì là 3000 đạo phù. 3000 đạo phù, có hóa thành chuông thần, có hóa thành thần kiếm, có hóa thành thần đao, bên trong cái gì binh khí đều có. Lăng lệ khí cơ làm cho vô số võ giả đều cảm thấy thân thể giống như là bị lưỡi dao cắt qua. Làn da xuất hiện trận trận nhói nhói, cho dù là đại đế, lúc này nếu là đi vào, đều muốn hài cốt không còn, có lòng người kinh run rẩy nói. Loại này khí cơ quá mức đáng sợ, đừng nói 3000 chuẩn đế cấp bậc cường giả, cho dù là 200-300 tôn cộng lại, đều đủ để giết chết đại đế. Tới đi, Ninh Luân Hồi phát ra cười dài. Sau một khắc, thiên địa chấn động, càn khôn vỡ tan, thế giới phảng phất muốn bị đánh nứt, 3000 cánh tay bao vây lấy nguyên thủy tạo hóa lôi hung hăng oanh sát ra ngoài. Thiên thủ chấn đế thuật, vốn là bá đạo vô cùng. Đương nhiên, này thuật cũng không phải là vô địch, nói đến lai lịch, cũng chỉ là từ đại thiên chí bảo bên trong chúng thánh điện mà tới. Bất quá, thuật pháp mạnh yếu, cũng không phải là chuyện quan trọng nhất, tại cường giả trong tay, cho dù là bình thường nhất thuật pháp, đều có hóa mục nát thành thần kỳ uy lực, lấy Luân Hồi Đại Đế thực lực, thôi động thiên thủ chấn đế thuật. Quả thực bá đạo đến không thể hình dung, huống chi trong đó còn dung nhập nguyên thủy tạo hóa lôi lực lượng. Một kích này, nếu như là đối chúng ta, toàn bộ tiểu thế giới đều muốn nháy mắt hôi phi yên diệt, long tộc bên kia. có lão cổ đồng run rẩy nói. Đối với luân hồi đại đế bóng ma, Long tộc so bất luận cái gì nhất tộc đều muốn càng sâu. Trước đó Ninh Giang công Long tộc thời điểm, chính là luân hồi đại đế phát huy, ngay cả hồng hoang Long môn đều bị bức lui. Nếu như không phải luân hồi đại đế, Long tộc tuyệt đối có thể trấn áp lại Ninh Giang, mà lúc kia, vẫn chỉ là luân hồi đại đế lưu lại một cỗ lực lượng mà thôi. Hiện tại là chân chính luân hồi đại đế. Một kích này, cho dù là Long tộc cường hoành như vậy tiểu thế giới, đều là hôi phi yên diệt hạ tràng, mà đổi thành một bên 3.000 đạo phù biến thành thần binh lợi khí. Đồng dạng đáng sợ vô cùng, khi chúng nó cùng một chỗ đánh rớt thời điểm, thiên địa triệt để vỡ ra, tựa như là vô số lưu tinh trụy rơi xuống, khí tức kinh khủng, làm cho hư không chôn vùi, vạn vật không còn, chư vị, động thủ. Cùng một chỗ hóa giải cỗ lực lượng này, tiên chủ ngồi không yên. Cái này hai đại công kích một khi đụng vào nhau, tuyệt đối là thiên băng địa liệt, nói không chừng đại thiên thế giới đều muốn bị hủy đi hơn phân nửa. Liền giống như ma giới cái chỗ kia, chính là chín thành thổ địa hóa thành hoang vu, tài nguyên khan hiếm, cho nên ma tộc mới có thể không ngừng xâm lấn đại thiên thế giới. Một nháy mắt, vô số lão cổ đồng vọt ra, thậm chí có cường giả không tiếc từ sinh mệnh nguyên thạch bên trong xuất thế. Không biết bao nhiêu cỗ chuẩn đế khí tức hiện thân, thiên tôn, thế tôn, chí tôn, càng là vô số kể. Mọi người ở đây vừa mới vào chỗ thời điểm mà ni bành, thiên thủ chấn đế thuật cùng 3.000 đạo phù, triệt để đánh vào nhau, dường như hội tụ ức vạn tinh huy, xuyên qua tuyên cổ tuế nguyệt. Trải qua vạn thế tang thương, cực nóng quang mang, chiếu rọi cả phiến thiên địa, tất cả mọi người mất tiếng, trước mắt càng là cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có sức mạnh vô cùng vô tận đánh thẳng tới, cỗ lực lượng này, tựa như là diệt thế dòng lũ, quét ngang thiên địa, đại thiên thế giới chấn động không ngừng, các nơi hải vực, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, từng khối đại lục, càng là run rẩy xé rách thành từng khối. Có núi lửa phun trào, hồng thủy gào thét, đây là trước nay chưa từng có đối kháng. Nếu như không phải toàn bộ đại thiên thế giới, vô số cường giả xuất thủ, hóa giải 9 thành 9 dư ba, chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ xóa đi. Khi hết thảy bình tĩnh trở lại về sau, chỉ thấy lớn như vậy thiên vực, thế mà chia 5 xẻ 7, trừ cái đó ra, đông vực 6 châu, nam vực. Bắc vực, Tây vực các nơi, cũng là bị chấn nứt ra. Ha ha ha ha ha ha, ta rốt cục thoát khốn. Một đạo tiếng cười to vang vọng mà lên, chỉ thấy đông vực 6 châu. Thanh Vân Quốc, một con mắt xông phá phong ấn, bay lên, trừ cái đó ra, toàn bộ đại thiên thế giới từng cái phương hướng. Càng có từng cái khác biệt thân thể khí quan cùng một chỗ phá vỡ phong ấn. Cùng nhau bay ra. Những này thân thể khí quan hội tụ một chỗ, hóa thành một người trung niên nam tử. Nam tử này dáng người khôi ngô, đại hán hình tượng, người mặc rộng rãi quần áo. Làm người khác chú ý nhất là một vòng râu quai nón. Có thể được xưng là râu quai nón, như cỏ chanh, như lợi kiếm từng vòng tại lạc má bên trên. Cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là kim qua thiết mã chiến tướng. Từ trên người hán, càng có một cỗ hung thần ác sát chi khí, nếu là có người nhìn thấy hắn, nhất định sẽ rung động. Đệ nhất hung nhân, một cái từng tại đại thiên thế giới để vô số cường giả sợ hãi nhân vật. Nhưng là về sau, hắn bị tiên chủ xé rách thân thể, phong ấn, mà lần này, Ninh Luân hồi cùng thượng thương chi ấn va chạm, ngập trời chi lực xung kích cả phiến thiên địa, thế mà phá hết hắn phong ấn, để hắn có thể thoát khốn. Hết chương.